Chương 3. 057 xéo đi. Thích Huyên Huyên đoạt lấy trong tay hắn địa đồ, vò thành một cục ném trên mặt đất vừa hung ác đạp hai cước. Ai tiểu tỷ tỷ, ngươi như thế nào đem đất của ta đồ ném đi a? Tiểu mập mạp nhịn không được kêu lên. Sơ ha y bán của ngươi đồ người kia, có phải là lén lén lút lút ăn mặc cái hắc bảo, còn đem mặt cho che khuất? Không sai không sai. Tiểu mập mạp cu nở dê không đốc, lập tức liền sẽ ý đi qua, chẳng lẽ tấm bản đồ này có vấn đề gì? Ngươi nhìn Thích Huyên Huyên đem chính mình địa đồ biểu hiện ra cho tiểu mập mạp nhìn. Giống nhau như lúc gài, tiểu mập mạp lập tức hoan hô ra tiếng. Ha ha. Thích Huyên Huyên chỉ lấy địa đồ thượng dây đỏ vẽ dòng sông, thấy không nhìn thấy dòng sông đằng sau cái kia chấm đỏ dô y sao? Tiểu mập mạp miệng lập tức nuối rộng ra, hẳn là, này chấm đỏ chính là dung nham sơn mạch không sai. Hai tiểu cô nương đồng thời nhẹ gật đầu, đồng tình nhìn tiểu mập mạp một chút. Tiểu mập mạp, ngươi cu nở dê bị lừa. Cơ mờ nờ này bán đất đồ, có phải là có chủ tâm kiếm chuyện chơi? Tiểu mập mạp hú lên quái dị, nhịn không được quay đầu nhìn về phía lúc đến đường núi. Lập tức cả người đều xì hơi, trời ạ, chạy về đi còn có xa như vậy con đường, ta còn theo kịp học viên kiểm tra. A Thích Huyên Huyên nhỏ tay khẽ vây, thả ra một đầu uy phong lấm lấm kim mao sư tử, vốn đang không muốn như thế rêu rao, hiện tại thời gian có hạn, Kiều Kiều, chúng ta ngồi sư tử con đi. Kiều Mục nhìn thấy Thích Huyên Huyên thả ra huyền thú, hai mắt liền đã xoay tròn, cộc cộc cộc chạy lên trước, tay nhỏ qua lại càng không ngừng tại kim mao sư tử trên đầu vớt ve. Nhìn xem, người khác huyền thú, chính là cây A Huy Vũ Ba Khí, ngoại hình rất dễ nhìn nha. Thích Huyên Huyên không khỏi sương sở, sau đó cười nói, Tiểu Kiều, đi thôi. Tiểu Mục điểm điểm đầu, hai người đồng thời phi thân chuyển qua kim mao sư tử cong lên. Tiểu mập mạp khấu Hoàng Văn thấy thế, cùng cái quả bóng nhỏ giống như chạy tới, ngay cả gọi lớn nói, các tiểu tỷ tỷ, mang hô ta đoạn đường đi. Ai là tỷ tỷ của ngươi? Mặt đơ không chút biểu tình. Lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái. Nam nữ thụ thụ bất thân xéo đi. Thích Huyên Huyên càng là trực tiếp, nhẹ nhàng vỗ kim mao sư tử đầu, người sau một cái vọt lên, liền có hai cô nương hướng chân núi phương hướng, bốn bể yên tĩnh chạy tới. Tiểu mập mạp khấu Hoàng Văn lệ rơi đầy mặt theo kim mao sư tử hướng chân núi chạy gấp, một đường phất tay kêu to nói, hai vị tiểu cô nương, các ngươi chờ một chút ta à, cô nương, ải cô nương ải. Kim mao sư tử tốc độ chạy cực nhanh. Xuống núi liền hướng ông Tạp Thành phương hướng chạy đi. Các nàng vốn nên là từ ông Tạp Thành cửa nam đi ra trực tiếp đi hướng dung nham sơn mạch, bây giờ lại bởi vì tấm kia phá địa đồ lừa dối, đi bắc môn. Hoàn toàn trái ngược, tại không biết tên trên núi quanh đi quẩn lại lâu như vậy, thật là lệnh người không lời. Nếu như tại ông Tạp Thành bên ngoài đi vòng một vòng, thế tất lại muốn lãng phí không thiếu thời gian. Phương pháp tốt nhất chính là, từ ông Tạp Thành bên trong thông hành, một đường đi thẳng, đi về phía nam, cửa ra ngoài. Các cô nương chờ ta một chút. Ải tiểu mập mạp chạy như điên, xa xa nhìn sang một chút, liền cùng nhìn thấy một viên không ngừng nhấp nhô trái dưa hấu giống như. Cửa thành sắp đến, tiểu mục quay đầu nhìn tiểu mập mạp một chút, trong mắt hiện lên một chút nhàn nhạt kinh ngạc. Nhìn không ra, này tiểu mập mạp cũng là có đại thần thông người. Bọn họ từ tòa kia vô danh chân núi đến, thẳng đến ông Tạp Thành cửa thành bắc miệng. Ước chừng bỏ ra hơn một canh giờ ở đây ngay miệng là một khắc đều không có ngừng. Tiểu mập mạp thế mà có thế đuổi theo kim mao sư tử tốc độ, đây cũng là cái ghê gớm ra hỏa.